Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2170, Yêu Thú Sơn Mạch 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nhịn không được bật cười. Nàng ngồi tại mép nước, một đầu chân ngọc quấy lấy trong vắt nước, nhàn nhã đến có thể. Bây giờ, nàng cũng thu liễm đứng dậy bên trên khí tức. Có thể hoàn toàn dùng bí thuật đem chấn hồn châu che giấu. Nếu không, đoán chừng phụ cận đây yêu thú, chỉ sợ đều sẽ phát hiện nàng, mà cùng nhau đi tới. Những yêu thú đó dị dạng, là bởi vì nhìn thấy nhân yêu quân những này còn không hiểu được thu liễm khí tức ra hỏa. Nàng ngoái nhìn cười một tiếng, chỉ gặp bên người nam tử vẫn như cũ tuấn mỹ như thần. Tuế Nguyệt mảy may không có tại hắn trên người lưu lại dấu vết gì. Tương phản, nàng cảm thấy hắn càng ngày càng mê người. Có cỗ cho người nhìn một chút, liền sẽ trầm luân mị lực. Hiện tại hắn chính ngưng nhìn qua trong suối nước chảy. Giống đang suy nghĩ gì chuyện quan trọng. Khúc Đàn Nhi đưa tay dắt Mặc Liên Thành ngồi vào bên cạnh mình. Thành Thành, chúng ta liền lười biếng một hồi. Ngồi xuống. Mặc Liên Thành ôn nhu mỉm cười ngồi đến bên người nàng. Lại nghe nàng nói ra. Tới gần một điểm, hắn chiếu nàng nói đến làm. Đột ngột, nàng nhanh chóng xích lại gần. Tại hắn trên môi như chuồn chuồn lướt nước một dạng hôn một ngụm. Đơn thuần trêu chọc hỏi. Thành Thành nha, người có phải hay không ăn định nhan đan? Cái này, chính dự định luyện. Nàng bất quá là cùng hắn chỉ đùa một chút mà thôi. Mặc Liên Thành mỉm cười mà từ trên người xuất ra một khỏa định nhan đan. Nói ra, ta nguyên bản muốn lưu cái này một khỏa cho Diệp Phong. Đó là trước kia không biết chính mình có thể hay không đụng đủ những cái kia linh dược. Bởi vì rất khó tìm đến. Nhưng là hiện tại ta phát hiện tồn kho bên trong có. Cái này một khỏa người ăn đi xuống. Hắn đem linh đan đưa đến Khúc Đàn Nhi bên miệng. Có thể là, nàng nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn cong lên. Tránh đi không phục, cái kia vũ mị tư thái. Còn mang theo mấy phần thở phi phi. Ta có phải hay không xấu? Người mới muốn để ta ăn. Phốc, Mặc Liên Thành bật cười. Càng cười càng lớn tiếng. Cái này ra hỏa, thế mà bởi vì cái này khó chịu. Mặc kệ Khúc Đàn Nhi ở trước mặt người ngoài đến cỡ nào lành lạnh cùng cao quý. Lạnh lùng cùng không thể trèo cao. Nhưng một mình đối mặt Mặc Liên Thành lúc nàng vẫn là nhu tình như nước. Nghe lời nhu thuận lại đáng yêu. Chỉ có thể yên lặng ở bên cạnh hắn. Mặc Liên Thành hiểu nàng tâm ý, ôn nhu mà vươn tay. Đưa nàng rút ngắn chính mình. Tựa ở trên bả vai mình. Khúc Đàn Nhi đẹp đến mức đã không thể dùng ngôn từ để hình dung con ngươi. Chính lóe mấy phần thông minh. Thành Thành, ngươi trước tiên ăn vào định nhan đan đi. Ngươi nói như vậy, phải chăng cũng tại ghét bỏ ta lão? Ách, nàng cho sặc đến. Ha ha, cười cái gì cười? Ngươi càng cười càng già. Sớm muộn gì cũng thành tiểu lão đầu một cái. Ta chỉ nghe qua càng cười càng tuổi nhỏ. Chưa nghe nói qua càng cười càng già. Vậy ngươi hôm nay không phải nghe được à? Cuối cùng Mặc Liên Thành trước tiên thu hồi định nhan đan. Cười nói. Chờ qua hai ngày. Ta lại luyện hai khỏa. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ ăn. Được. Nàng cười gật đầu. Hai đạo thân ảnh ôn nhu mà dựa sát vào nhau với bờ nước. Cái bóng trong nước ra hai người thân ảnh. Đẹp đến mức như họa. Thật lâu. Phía bên kia Tần Lĩnh cùng Trục Phong cũng thiếu chút nhiều hoàn thành. Đang đứng ở quét dọn giai đoạn. Tiểu Mộng Thú cũng đi ra. Bốn phía truyền. Khúc Đàn Nhi nhìn lên bầu trời. Thần sắc bay xa. Đàn Nhi, những ngày này ngươi trong lòng có việc. Khúc Đàn Nhi muốn nói. Ta nghĩ lấy như thế nào thu phục yêu tộc. Đàn tháp thế lực chỉ có thể coi là làm hậu cần. Chiến lực. Chỉ có hoàn toàn thu phục yêu tộc, mới có khả năng cùng Thiên Phạt Thành đối kháng. Chỉ là, yêu tộc tình huống, chúng ta không tính rất hiểu. Nhưng là, Trong đó khẳng định có bộ phận là thiên phạt thành khống chế thế lực. Cách chương.